nằm xuống, tiếng hét năm đó của Lâm Lôi cùng với hành động bất chấp tất cả lao tới, Lâm Lôi dùng thân hình yếu ớt bảo hộ thân thể của Ốc Đốn. Từ năm 6 tuổi rời khỏi nhà, Ốc Đốn hiện tại đã 22 tuổi, còn một tháng nữa là 23 tuổi rồi. Gần 17 năm, đôi huynh đệ ruột thịt này đã gần 17 năm chưa gặp nhau. Ốc Đốn thiếu gia đừng quá lo lắng, đợi Lâm Lôi thiếu gia tu luyện có thành tựu sẽ đến tìm ngài. Dù sao hắn cũng biết nơi ở hiện tại của ngài. Quản gia Hy Lý an ủi, Ốc Đốn gật đầu, rồi tự cười nhạo, đại ca thấy ta, không biết có còn nhận ra không? Thằng nhỏ 6 tuổi năm đó đã biến thành hình dáng như hiện tại rồi. Ha ha, đại ca ngươi chắc chắn sẽ không nhận ra đâu. Hy Nhĩ Mạn bật cười, Nạp Đức ở bên cạnh gật đầu nói, khi đó ta cùng phụ thân từ thần thánh đồng minh tới, suýt nữa cũng nhận không ra Ốc Đốn thiếu gia. Cũng may là thấy Hy Lý gia gia cuối cùng mới nhận ra cái kẻ so với ta còn cao hơn, không ngờ lại chính là tiểu mao hài năm đó. Nạp Đức tên gia hỏa ngươi, Ốc Đốn trừng mắt nhìn hắn. Nạp Đức là con của Hy Nhĩ Mạn, bất quá chiến sĩ thiên phú của Nạp Đức đúng là chả ra làm sao, hiện tại đã gần 25 tuổi cũng chỉ đạt tới tư cấp chiến sĩ mà thôi. Có điều Nạp Đức này phi thường nghiêm cẩn, công tác hộ vệ của toàn bộ bá tước phủ đệ đều do hắn và phụ thân Hy Nhĩ Mạn của hắn thống nhất quản lý. À, không còn sớm nữa rồi. Ốc Đốn từ trong túi áo lấy ra một chiếc đồng hồ rồi nhìn vào đó. Hy Lý ra ra, Hy Nhĩ Mạn thúc thúc ta đi trước một chuyến. Khẳng định là đi gặp thất công chúa rồi. Nạp Đức, gocchuyenaudio.com, nhếch miệng cố ý trêu chọc, Ốc Đốn nở một nụ cười tự tin với Nạp Đức. Đó là chuyện đương nhiên, sao, đố kỵ à? Vừa nói Ốc Đốn vừa cười rồi cất bước rời khỏi phủ đệ. Quản gia Hy Lý nhìn Ốc Đốn ly khai, cảm khái vạn phần. Năm đó Ốc Đốn thiếu gia chỉ mới là một hài tử, hiện tại đã là người trưởng thành rồi. Lời dặn dò của Hoắc Cách đại nhân ta cũng xem như đã hoàn thành rồi. Nhắc tới Hoắc Cách Hy Lý thổn thức không thôi. Bà Lộ Khắc gia tộc đã ngủ say nhiều năm như vậy, hiện tại cuối cùng cũng bắt đầu tỉnh rồi. Thêm 10 năm nữa, chỉ sợ cả Ngọc Lan đại lục đều sẽ lại lưu truyền danh tự của Long Huyết chiến sĩ. Hy Nhĩ Mạn tự tin nói, lưng đeo chiến đao đồ lục Ốc Đốn cưỡi con kiếm sỉ hổ hành tẩu trên đường phố. Kiếm sỉ hổ là một bát cấp ma thú, khí tức khiến cho các loại ma thú khác phải sợ hãi, đặc biệt bản thân Ốc Đốn lại cao lớn như vậy. Hai bên phối hợp chỉ nhìn thôi cũng khiến cho người khác trong lòng kinh sợ. Người đi trên đường cái cơ hồ đều phải tách ra. Đó là thiên tài học viên Ốc Đốn của áo bố Lai Ân học viện, các ngươi xem, ma thú hắn cưỡi cũng là bát cấp. Kiếm sỉ hổ thực là mạnh a, ta chỉ mong có một con ma thú như thế là tốt lắm rồi. Ô, trên đường không ít người bàn luận xôn xao, năm đó Lâm Lôi còn nhỏ lúc nhìn thấy Tấn Mãnh Long, cũng mơ ước có một ma thú đáng sợ như Tấn Mãnh Long. Hiện tại trong mắt rất nhiều thiếu niên, Ốc Đốn chính là mục tiêu của họ. Kiếm sỉ hồ tốc độ rất nhanh, cho dù là trên đường lớn cũng linh hoạt nhanh chóng phi về phía trước. Tới rồi, Ốc Đốn nhìn tòa tửu điếm hào hoa, nơi đây là địa điểm hắn cùng với thất công chúa ước hẹn gặp mặt. Người tiếp khách của tửu điếm cũng nhận ra Ốc Đốn, lập tức mở cửa cho hắn vào. Ốc Đốn mang theo kiếm sỉ hồ bước thẳng vào trong tửu điếm. Hắn nhìn xung quanh thì thấy ngay người trong mộng của mình, lập tức vui vẻ hét lên. Nina, nhưng lúc này, Ốc Đốn đột nhiên nhíu mày, bởi vì hắn còn nhìn thấy kẻ mà hắn chán ghét. Ốc Đốn, Nina có một mái tóc dài vàng óng ả, khuôn mặt trắng nõn động lòng người, đôi mắt rực rỡ không đượm tạp chất. Nàng lúc này kinh hỉ chạy về phía Ốc Đốn. Ốc Đốn lập tức nghênh đón, trực tiếp dắt tay Nina. Tên gia hỏa đó lại tới quấy rầy rồi. Nina nói thầm với Ốc Đốn. Ốc Đốn liếc qua kẻ ở đằng xa trầm giọng nói. Nina, đừng để ý đến tên gia hỏa đó. Lúc này vị thanh niên đẹp trai anh vũ đó bước tới cười nhạt. Ốc Đốn, đúng là không nghĩ đến a, lại gặp ngươi ở đây. Sao cứ nơi nào con Nina là lúc nào ngươi cũng xuất hiện thế? Câm miệng, Lan Ma. Ốc Đốn nhíu mày, nhớ lấy, Nina không phải để ngươi gọi còn nữa. Ngươi hỏi ta câu đó, ta cũng hỏi lại ngươi, chỗ nào con Nina sao y như rằng lại mọc ra ngươi. Lan Ma cười mà như không phải cười liếc nhìn Ốc Đốn. Tuy bên ngoài không chút để ý, nhưng sâu trong lòng Lan Ma rất ghét tên Ốc Đốn đứng trước mặt vì Ốc Đốn cướp Nina của hắn. À, kiếm sỉ hổ. Lan Ma nhìn kiếm sỉ hổ của Ốc Đốn, cười nói, Ốc Đốn có hứng thú không, để bích nhãn hổ ngao của ta cùng với kiếm sỉ hổ của ngươi so tài, ta đánh cuộc bích nhãn hổ ngao của ta nhất định sẽ thắng. Bích nhãn hổ ngao và kiếm sỉ hổ đều là bát cấp ma thú. Bất quá bát cấp ma thú cũng có thấp có cao, như bích nhãn hổ ngao, kim nhãn sư ngao đều thuộc loại mạnh nhất trong bát cấp ma thú. Đặc biệt là bích nhãn hổ ngao lại vừa khéo khắc chế được ma thú. Gocchuyenaudio.com, họ Hồ, không có hứng thú, ốc đốn căn bản không thèm để ý tới, lạnh lùng liếc Lan Ma, nếu như ngươi muốn so tài ta không ngại cùng ngươi giao thủ. Đừng có đem ma thú ra tranh đấu, hừ, người muốn tỉ thí, Lan Ma cười cười, không nói thêm gì nữa. Lan Ma hắn cũng là ký danh đệ tử của Vũ Thần Môn, lại là cửu cấp chiến sĩ, đích xác có vốn liếng để kiêu ngạo. Nhưng hiện nay, một số cổ lão gia tộc của cả đế đố cơ hồ đều biết đến ba lỗ khắc gia tộc của Ốc Đốn, hơn nữa ba lỗ khắc gia tộc lại là long huyết chiến sĩ gia tộc. Ốc Đốn bản thân càng có thể sử dụng đấu khí, long huyết chiến sĩ gia tộc tử đệ có thể sử dụng đấu khí, đều có thể long huyết chiến sĩ biến thân. Lan Ma biết rõ, Ốc Đốn trước mắt tuy chỉ là bát cấp chiến sĩ, nhưng công kích chiến đao đặc thù thậm chí còn có thể cùng với một cửu cấp chiến sĩ chém giết. Một khi Ốc Đốn biến thân, Lan Ma hắn căn bản không phải là đối thủ. Chúng ta đi, Lan Ma vứt ve bích nhãn hổ ngao rồi cười khẽ. Lập tức y mang theo ma thú của mình rời đi. Nina Ốc Đốn hai người lên một gian trang nhã ở tầng 2, còn thị nữ của Nina vẫn đứng hầu ở bên ngoài. Đại cá tử cái tên Lan Ma đó thực phiền phức quá đi, chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Nina ỉ ôi trong lòng Ốc Đốn, thấp giọng hỏi. Đại cá tử, đồ to xác là cách gọi khi Nina gặp Ốc Đốn lần đầu tiên, cứ mỗi khi bọn họ hai người ở riêng cùng nhau là Nina lại gọi hắn như thế. Ai bảo mị lực của Nina nàng lớn như thế? Ốc Đốn cười cười vuốt mũi Nina, kỳ thực tên Lan Ma này ta không quá bận tâm, kẻ khiến ta lo lắng nhất là Khải Lan. Khải Lan ca ca ư? Nina cũng bất đắc dĩ nói, ta chỉ coi huynh ấy là ca ca, có điều huynh ấy ai? Khải Lan năm nay 23 tuổi, đã là thấp cấp ma pháp sư. Thất cấp chiến sĩ 23 tuổi rất nhiều, nhưng thất cấp ma pháp sư 23 tuổi lại rất ít, hơn nữa Khải Lan đạt tới thất cấp ma pháp sư khi mới chỉ 21 tuổi. Lâm Lôi nếu như không phải vì điêu khắc mộng tỉnh, chỉ e cũng phải tới 20 tuổi mới có thể đạt tới thất cấp. Tại đế đô, Khải Lan cũng được coi là thiên tài ma pháp sư. Hắn từ nhỏ đã cùng với Nina là thanh mai trúc mã, quan trọng nhất là phụ thân của Khải Lan là tể tướng quyền cao chức trọng trong cả đế quốc, hơn nữa tính tình của Khải Lan vô cùng tốt, gần như là một người hoàn mỹ. Cách chương.